Kình Thiên Kiếm Đế, chương 562, Thanh Phong Cư Sĩ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Danh Kiếm Sơn Trang phía Bắc Sơn Mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây chính là một mảnh ngư long hỗn tạp chi địa, ở lại đều là tới từ lĩnh đông 700 quốc bên trong khắp nơi kiêu hùng cùng đương triều hoàng thất, còn có những cái kia bất cần đời con cháu thế gia. Kiếm Tiên Tửu Quán là phía Bắc Sơn Mạch lớn nhất tửu quán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua, một người mặc áo choàng tắm tựa như búp bê mỹ nữ tuyệt thế, đi vào tửu quán tới. Nàng trực tiếp ngồi ở bên cửa sổ, gọi người mang rượu lên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chọn uống một đêm, đem hơn 20 cái bình rượu đều uống không. Ai nha tiểu cô nương, ngươi làm sao một cá nhân ở chỗ này uống rượu a, chẳng phải là tịch mịch bằng không ca ca cùng ngươi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng đấy, một cá nhân uống rượu có cái gì niềm vui, để cho chúng ta đến ngươi đi. Suốt cả đêm quay chung quanh tại Bạch Chỉ Diên nam nhân bên người, không đếm hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những nam nhân này hai mắt phát quang nhìn lấy Bạch Chỉ Diên áo choàng tắm xuống trắng loàn da thịt. Bạch Chỉ Diên miệt thị liếc mắt nhìn bọn hắn, khinh thường cười một tiếng, sau đó hỏi. Ta đẹp không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đẹp a, đương nhiên là đẹp đến không gì sánh được a, những nam nhân này một cái so một cái có thể khen người, chen lấn khích lệ Bạch Chỉ Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Chỉ Diên lại là tự giễu cười một tiếng. Vậy ta đẹp không? Những thứ này nam tử nói rằng. Đương nhiên xinh đẹp, ngươi nhất định chính là thiên tiên hạ phàm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Bạch Chỉ Diên đau khổ cười một tiếng, ôm lấy vỏ rượu, Bạch Chỉ Diên uống xong rượu mạnh. Có thể cái kia có thế nào? Hắn không thích ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nha, ai không thích ngươi, vậy cũng thực sự là mắt mù. Tiểu cô nương, ta cùng ngươi cùng một bầu thế nào? Sau khi uống xong, theo ta về nhà đi thôi, nhà của ta giường, lại lớn vừa mềm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những nam nhân này vừa cười vừa nói. Khi đang nói chuyện, những thứ này nam tử nhao nhao tới gần Bạch Chỉ Diên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta khuyên các ngươi ly khai cốt bằng không lời nói, đừng trách ta vô tình. Ánh bình minh lúc một cái phong độ chỉ có áo xanh công tử, khuôn mặt tuấn tú, mang trên mặt tựa như mùa xuân đồng dạng nụ cười, hắn phe phẩy quạt xếp, đi vào trong tiểu quán đến, liếc mắt liền thấy gặp Bạch Chỉ Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nhìn thấy Bạch Chỉ Diên bên người vây quanh một đám nam nhân, nhất thời lạnh giọng nói rằng. Con mẹ ngươi là ai a, dám cùng ta nói như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai không có mắt như vậy, quấy rối bọn lão tử nhã hứng. Người biết chúng ta là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những nam nhân này nghe thấy câu nói này, nhất thời nhao nhao giống giận. Xoay người sang chỗ khác nhìn về phía người nói chuyện. Người tin không tin lão tử trở tay liền cho ngươi. Một tấm đi qua ca dao, nhìn một chút khi đó chúng ta ái tình ai nha Thanh Phong tiền bối, ngài làm sao tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Những hung thần ác sát này nam nhân, vốn là muốn lớn tiếng quát lui nam tử mặc áo xanh này, thật là không nghĩ tới, khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía nam tử mặc áo xanh này lúc nhất thời sợ đến đem trong miệng ngoan thoại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Thanh Phong cư sĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần phong quốc đệ nhất kiếm tu, chấm, thực lực cực kỳ kinh khủng, có người nói đã có thể cùng danh kiếm sơn trang 18 vị kiếm chủ chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TRUIENCUATUINET, Thanh Phong cư sĩ cười khanh khách đi tới Bạch Chỉ Diên trước bàn, ánh mắt đảo qua người chung quanh, lạnh giọng nói rằng. Còn không đi, các ngươi đầu người có còn muốn hay không muốn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi đi đi, chúng ta lập tức liền đi. Những nam nhân này sợ đến tè ra quần, trực tiếp bỏ chạy xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ly khai Thanh Phong cư sĩ rất xa về sau, mới tức giận bất bình nói rằng. Thực sự là mất hứng, thật vất vả nhìn thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế cư nhiên bị cái này Thanh Phong cư sĩ cướp đi. Cái này Thanh Phong cư sĩ thật là nổi danh háo sắc chi nhân, tiểu nha đầu này hơn phân nửa là trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc nhìn như vậy tiểu cô nương, không thể rơi vào chúng ta bàn tay. Những nam nhân này không cam lòng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Phong cư sĩ ngồi ở Bạch Chỉ Diên trước bàn, cười nói. Người rất thích uống rượu, Bạch Chỉ Diên say khướt nói rằng, ưa thích a, nhất túy giải thiên sầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Phong cư sĩ cười nói,